mansion house. He looks young but oh so wise. Something make me shiver. He was both dead and alive, and I could see the ribbons fly. In the house of silence, far from here, distant voices coming out the air. The house of silence and the trees, shadows dancing for 100 years, and they cry. Love lost in the sand, anh về nơi biến danh, cố quên hết đi những nỗi ưu phiền. Ta cùng nhau đùa trong nắng vui, dù màn đêm nhẹ buông xuống khắp nơi, đôi ta dìu nhau về vui biết bao. Ghé vai sát anh khẽ nói câu ân tình, muôn đời sau mình luôn có nhau này người yêu. Oh baby I love you, baby I love you, oh baby I love you, baby I love you. Người dấu yêu tình em nay xin dâng hết đêm bên người. Baby I love you, oh baby I love you, baby I love you, oh baby I love you, baby I love you. Guide, be my lady.